Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, đệ 47 chương. Phỏng chừng là nhập đàn nhắc nhở nguyên nhân, không trong chốc lát phía trước an tĩnh trong đàn liền liên tiếp có người mạo phao. Có tân nhân bạo chiếu, tân nhân phát bao lì xì, tân nhân lòa bôn ba vòng, tóm lại là chút không dinh dưỡng đùa giỡn. Bạch Khởi một bộ đơn thuần ngay thẳng ngữ khí các vị đạo hữu hảo. Về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Hảo thuyết, phát bao lì xì, phát bao lì xì, phát bao lì xì so cái gì đều cường. Bạch Khởi nhướng mày, biết này thúc dục không đơn giản chỉ là ồn ào thấu. Nhiệt dè, nháo mà thôi, cũng là cơ bản nhất nhập đàn tư cách sàng chọn. Cái này bao lì xì đàn ở thế giới này lấy một loại WeChat đàn hình thức xuất hiện. Nhưng ở khác đàn hữu nơi đó liền không nhất định, có thể tìm được cái này đàn. Nói như vậy đều là có duyên chi sĩ, nhưng cũng không bài trừ người thường vào nhầm ni ở không thể xác định tân nhân thân phân tiền. Để hạ làm tư cách sàng chọn, lại muốn bảo đảm sẽ không đắc tội có khả năng vào nhầm đại năng. Loại này trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ám chỉ là nhất dùng được. Nếu tân nhân phát chính là bình thường tiền, kia cơ bản có thể xác định là vào nhầm, trực tiếp đá không thương lượng. Nếu tân nhân phát bao lì xì là những thứ khác, ít nhất chứng minh hắn đối cái này đàn bản chất cùng quy củ là rõ ràng. Miễn cưỡng có được nhập đàn tư cách, thả xem đối phương phát đồ vật quý hiếm trình độ cùng thú vị trình độ. Liền có thể mặt bên suy đoán đối phương của cái cùng nơi ở đặc tính. Lấy bảo đảm đối phương thật sự có tư cách theo chân bọn họ cùng nhau chơi. Ninh Tuyết lúc trước vận khí còn tính hảo. Nàng vừa tiến đến, liền vừa vặn đuổi kịp người phát bao lì xì. Thuận tay điểm đi vào. Phát hiện thu được không phải WeChat kim ngạch, mà là một loại có kéo dài tuổi thọ công năng trái cây. Là trong đàn một cái kêu trái cây lão nông đàn hữu phát. Cụ hắn nói năm nay thu hoạch không tồi. Phát điểm ra tới làm đàn hữu nếm thử mới mẻ. Ninh Tuyết lúc ấy tưởng WeChat ra tân trò đùa dai công năng. Lại không ngờ điểm một chút kia đồ vật giao diện. Thật sự trước mặt liền trống rỗng xuất hiện một viên trái cây. Nàng vận khí giống nhau. Chỉ cướp được một loại. Kia trái cây lớn lên giống phóng đại bản anh đào. Chừng quả táo như vậy đại. Một ngụm đi xuống. Liền thật cảm thấy phiêu phiêu. Dục yêu. Tiên. Thật không phải nhân gian có thể có tư vị, không đơn thuần chỉ là như thế. Linh quả nhập khẩu sau, rõ ràng một củ chọc khí bài xuất, toàn bộ thân thể sảng khoái nhẹ nhàng không ít. Ninh Tuyết lúc này mới phát giác, chính mình là nhặt được cái gì đến không được cơ duyên. Đến phiên nàng phát bao lì xì thời điểm, nàng cũng thực hoàng, bên kia tiên nhân cái gì thứ tốt chưa thấy qua. Nàng nhìn quanh một chút trong nhà. Có thứ gì là đối phương cảm thấy hiếm lạ, chính cuống quýt tìm kiếm, liền không cẩn thận đưa điện thoại di động chứa đựng mấy bộ điện ảnh đã phát qua đi. Nguy hiểm thật trong đàn thành viên vị trí thế giới đều không có quá phát đạt giải trí sản nghiệp. Nhiều nhất cũng chính là hí khúc thoại bản linh tinh, lập tức đã bị chất lượng tốt điện ảnh cấp mê hoặc. Có một bộ là tam bộ khúc hệ liệt, Ninh Tuyết còn bị người thúc giục nhanh lên chia bọn họ kế tiếp. Cứ như vậy, Ninh Tuyết thông qua không chừng khi thượng truyền các loại giải trí video. Tốt xấu miễn cưỡng ở trong đàn đứng vững vàng gót chân. Trong đàn những nhân vật này kỳ thật cũng trong lòng rõ ràng. Ninh Tuyết chỉ sợ đều không phải là bọn họ đồng loại. Chẳng qua cái này giao lưu đàn, trừ bỏ đàn hữu nhóm cho nhau kéo người bên ngoài, có rất mạnh tùy cơ tính. Nói cách khác, nếu đá rơi xuống Ninh Tuyết, bọn họ là không có khả năng chủ động tìm được cùng Ninh Tuyết ở cùng cái thế giới bối cảnh chung. Người, thả Ninh Tuyết ăn uống tiểu, một chút bán thành phẩm đan dược cùng tùy tay một chút đồ vật là có thể đuổi rồi. Cũng không đưa ra dị nghị, cũng ra sức thế bọn họ phong phú tu luyện khoảng cách giải trí thời gian. Nghĩ nghĩ, cũng liền đem nàng giữ lại, đến nỗi đàn hữu nhóm lén tài nguyên giao lưu, bù đắp nhau. Liền không có chuyện của nàng. Điểm này Ninh Tuyết chính mình cũng không biết. Bạch Khởi lúc trước cơ hồ phiên xong rồi Ninh Tuyết ở cái này đàn nội trò chuyện ký lục. trên cơ bản đã phỏng đoán ra trình sự kiện toàn cảnh. Cũng minh bạch Ninh Tuyết là bị đương chạy chân đuổi rồi. Bất quá có một nói một, một người bình thường, tại đây trùng quần mặc dù là đương cái chạy chân, kia cũng là được lợi vô cùng. Này đó đại năng nhóm khe hở ngón tay lậu điểm, liền có thể làm người hưởng chi bất tận, nhất cử trở thành nhân sinh người thắng. Nhưng Bạch Khởi mục đích tự nhiên không chỉ có giới hạn trong này. Vì thế nàng vừa tới liền ra tay rất hào phóng, trực tiếp từ hệ thống ba lô móc ra một trương giấy. Tài thành 6 phân, cất vào bao lì xì đã phát đi vào. Còn trang nhưng, ái ai, ghi chú một cái tiến đàn bảo hộ phí bao lì xì bị lĩnh nhắc nhở truyền đến. Một giây không đến thời gian, 6 cái bao lì xì đã bị cướp sạch. Có cái nickname thể tu không xấu hổ, đàn hữu bất mãn nói liền một chương phá giấy. Tân nhân không ngay thẳng a, mọi người không có hoài nghi Bạch Khởi có thể hay không không biết quy củ. Dù sao cũng là, bông tuyết hoa kéo vào tới. Ban đầu lúc ấy mọi người còn có chút kỳ quái. Bông tuyết hoa, một phàm nhân làm gì còn kéo người tiến vào. Chẳng lẽ là xem trong đàn có tiện nghi chiếm, chia sẻ cấp bạn bè thân thích. Lúc ấy đàn chủ còn ở cười nhạo tên kia xuẩn, nếu có thay thế, nàng chính mình ở trong đàn cũng liền không phải tất yếu. Đàn hữu nhóm tuy rằng ngày thường nói chuyện phiếm đánh, TP, thời điểm thoạt nhìn không đàng hoàng lại dễ nói chuyện, nhưng nơi này người ai là dễ nói chuyện không thành. Bất quá căn cứ dĩ vãng quy củ vẫn là thử một lần. Không dự đoán được thật sự có điểm tên tuổi. Kia thể tu còn ở nói thầm trực tiếp đem người đá. Đàn chủ hòa mặt khác mấy cái cướp được trang giấy người lại lên tiếng, thể tu không xấu hổ. Đồ vật không cần liền nộp lên ra tới, đem ngươi tiểu phá tờ giấy cho ta, thể tu không xấu hổ, không kiến thức liền ít đi bước, nói đến cùng ngươi cái luyện thể ngu xuẩn rốt cuộc như thế nào trà trộn vào trong đàn tới. Thể tu không xấu hổ. Thứ tốt chính là bãi ở ngươi trước mặt ngươi đều có thể đương thảo. Lão phu không dám tưởng ngươi cái thiếu tâm nhãn rốt cuộc chậm trễ nhiều ít bảo bối. Thể tu không xấu hổ, nói 1000 nói 1000, tờ giấy đâu, không cần liền giao ra đây. Đương nhiên tư chia ta tốt nhất, được rồi, chỉ nhìn một cách đơn thuần những lời này là có thể 100% xác nhận. Cái này đàn tồn tại chân trình ý nghĩa là bù đắp nhau. Đàn hữu chi gian có chân chính yêu cầu là lén tự hành thương lượng. Mà toàn bộ đàn chỉ là liên hệ một đám người ràng buộc. Ngày thường nói chuyện phiếm đánh, TP, xoát tồn tại cảm. Trong đàn ngẫu nhiên liêu cao hứng bị khuyến khích phát cái bao lì xì gì đó. Tất cả đều là vật liệu thừa. Chân chính ngạnh đồ ăn là sẽ không bắt được mặt bàn đi lên. Chứng cứ chính là hiện tại Bạch Khởi WeChat đã nhiều năm cái đến từ trong đàn bạn tốt xin. Chính là trừ thể tu không xấu hổ ngoại cướp được trang giấy 5 người. Xem ra vẫn là thật tinh mắt, kia trang giấy là Bạch Khởi nộp lên bút ký phía trước xé xuống tới. Tựa như nộp lên linh tuyển phía trước giống nhau, đồng dạng thói quen nhạn quá rút mau. Trong đàn này đó tu chân dị sĩ, đương nhiên lấy hiện tại Bạch Khởi trình độ tới xem. Như cũ là xa xôi không thể với tới, nhưng Bạch Khởi cho rằng, nếu đối phương vị diện câu thông pháp khí có thể cùng loại này tiếp cận hiện thực hướng vị diện. Tính cả, kia liền thuyết minh không ở thế giới ý thức chịu tải phạm vi ở ngoài. Nói cách khác, mặc dù đối phương ở vào tu chân giới, kia cũng không phải là cao đẳng người tu chân. Notebook bản chất chính là nguyên lực mảnh nhỏ. Đây là tối cao chờ thiên thần vị diện sản vật. Là liền công ty, loại này có thể tùy ý đùa bỡn vô số vị diện thế giới tồn tại đều thèm nhỏ dãi. Ngoạn ý nhi, kia đồ vật dừng ở bình thường vị diện thế giới, chỉ có thể coi như kẻ hèn vạn nhân mê bút ký sử dụng. Nhưng muốn rơi xuống có tu chân tư chất thế giới, uy lực liền không phải một chuyện, cướp được trang giấy phu tu quả thực mừng rỡ như điên. Biết hàng mấy người cũng không dám tin tưởng. Tân nhân cư nhiên vừa ra tay liền hào phóng như vậy. Trong đàn sinh động vài người sôi nổi hóa thân liếm cẩu ta sai rồi. Không phải tân nhân, là đại lão cầu cháo, đại lão ta, TP, cổ viên, ngài xem khi nào có rảnh. Trên lầu ma tu yếu điểm mặt, bổn đàn là đứng đắn đàn, chỉ làm công bằng giao dịch. Bạch Khởi một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, nguyên lai thứ đồ kia hữu dụng sao? Ha ha ha, vậy là tốt rồi, ta thân tượng lấy không ra cái gì thứ tốt, còn có điểm ngượng ngùng đâu. Hữu dụng sao, lấy không ra thứ tốt. Nghe một chút đây là tiếng người. Phù Lộc Thọ hỉ nên khóc, hắn mấy ngày hôm trước còn ở khóc tân nghiên cứu chế tạo. Âm yin, lôi phù không có đúng quy cách vật dẫn, uổng có ý nghĩ tạo không ra bảo bối. Cái này hảo, hắn rốt cuộc không cần xả tóc. Ô ô ô, đại lão, không có gì hảo thuyết. Phù luyện hảo, ta phân ngươi một chương. Một thế giới khác phù tu vuốt trang giấy. Ái ai, không buông tay, trang giấy tuy nhỏ, mặt trên ẩn chứa tinh thuần linh lực lại là trí bảo. Thác một chút hơn nữa thất bại xác suất, hẳn là có thể làm ra 10 chương uy lực kinh người. Âm yin, lôi phù không ngừng, đều đối phương một chương cũng không đến mức quá mức chiếm nhân ra tiện nghi. Rốt cuộc vừa ra tay chính là bực này bảo vật đại lão. Đó là đối phương khả năng đối vật ấy cũng không có bao sâu nhận chi. Nhưng nghe hắn khẩu khí, phảng phất thường thường liền có thể có điều tiếp xúc, người như vậy tự nhiên đến làm tốt giao tình. Đầu tiên một cái tiện nghi là tuyệt không có thể chia money phù lộc thọ hỉ bên này thống khoái. Mặt khác bốn người tự nhiên cũng không rơi sau. Tuy nói này trang giấy ở phù tu trong tay phát huy tác dụng là lớn nhất. Nhưng bằng bọn họ tu vi, tự nhiên cũng có thể hữu hiệu lợi dụng. Nhưng thật ra không giống phù lộc thọ hỉ giống nhau, có thể đem bảo bối phân hủy đi luyện hóa, cũng chỉ có lấy khác bảo bối cùng Bạch Khởi thay đổi. Quả nhiên Bạch Khởi đồng ý kia mấy cái bạn tốt lúc sau, liền phân biệt thu được mấy người phát tới bao lì xì. Miệng nàng thượng ở trong đàn khách khí nói hải nha, các ngươi quá khách khí, không phải nhập đàn bao lì xì nhạc a sao? Kết quả trả lại cho ta đáp lễ, nói là nói như vậy, trên tay nhưng nửa điểm không có khách khí, thêm đàn 10 phút, liền thu hoạch xa xỉ, thả tư bỏ thêm bạn tốt, vạn nhất có thiên bởi vì ngoài ý muốn rớt xuất quần. Còn có thể trực tiếp làm trong đàn người kéo chính mình trở về. Tưởng Ninh Tuyết hiện tại, cùng trong đàn bất luận cái gì một người đều không phải bạn tốt. Nếu Bạch Khởi vừa mới trực tiếp dùng di động của nàng rời khỏi đàn, lại xóa hết thảy lịch sử trò chuyện, nàng liền mất đi cái này bàn tay vàng. Đến nỗi hiện tại trao đổi kỳ thật khách quan đi lên xem là Bạch Khởi có hại. Điểm này nàng đương nhiên rõ ràng, nàng rất rõ ràng như là phía trước không gian linh tuyền. Miệng quạ đen, còn có notebook, ở nàng trước mắt trải qua thế giới, linh lực bị thế giới ý thức áp chế. Có khả năng bày ra tới hiệu dụng không đủ nó bổn thân vạn nhất. Nhưng mà dù vậy, này đó mảnh nhỏ cụ hiện hóa như cụ có thể viễn siêu hiện thực. Trở thành sử dụng thích đáng liền có thể thay đổi thế giới trí bảo. Suy nghĩ một chút, như vậy bảo bối, mặc dù là cái biên giác mảnh nhỏ, rơi xuống hạn chế càng thiếu tu chân dị thế giới, sẽ trở thành như thế nào đến không được trí bảo. Nhưng còn vẫn là câu nói kia. Bạch Khởi hiện tại bổn thân cũng không thể khai thác ra nó chân chính giá trị. Tuy rằng bản chất là lấy vạn kim đi mua một cái màn thầu. Nhưng cái này màn thầu mới là nàng hiện tại có thể sử dụng. Cũng bức thiết yêu cầu. Phía trước cái kia thể tu không xấu hổ như vậy nửa ngày cũng hồi quá vị tới. Nhìn ra ngoạn ý nhi này huyền diệu, vốn dĩ đều cùng trong nhóm người đang thương lượng muốn hay không trao đổi. Lúc này cũng thay đổi, vội vàng đã phát một cái chỉ định bao lì xì cấp Bạch Khởi. Bạch Khởi mở ra, bên trong là một phen tiểu cây búa, cầm ở trong tay nhẹ nhàng không thôi, cơ hồ không có trọng lượng, nhưng mà thử hướng bên cạnh trên tảng đá một gõ, nham thạch cư nhiên theo tiếng mà nứt, vỡ thành vô số cặn bã. Bạch Khởi vội vàng đem cây búa thu vào hệ thống ba lô. Ngoạn ý nhi này theo cái kia thể tu giảng là hắn bằng hữu đưa. Chẳng qua hắn là luyện thể, lực rút núi sông, lại trọng vũ khí cũng khiến cho động, loại này khinh phiêu phiêu, ngược lại là không kính, cho Bạch Khởi hắn cho rằng thực có lời. Bạch Khởi lại, rất tinh, vừa lòng, cái này cây búa hơn nữa phía trước võ hiệp trong thế giới chiêu thức kỹ xảo. Chẳng sợ không có nội lực, thân thể cường độ theo không kịp, ở bình thường thế giới cũng đủ để tự bảo vệ mình. Nói trắng ra là, giao dịch bản chất chính là theo như nhu cầu, nhưng người khác không như vậy tưởng, sôi nổi trách cứ thể tu, gian chiên, hoạt, chiếm tiện nghi, đem thể tu phun đến chạy vắt giò lên cổ, cuối cùng nhìn mắt cằn cỗi động phủ, không thể không ra cửa hiện đánh một ít linh thú nói là phải cho Bạch Khởi. Bạch Khởi suy nghĩ thế giới này ngươi cho ta ta cũng không cần phải a. Liên làm hắn trước thu, chính mình muốn thời điểm tìm hắn, ở trong đàn đứng vững gót chân sau, Bạch Khởi liền đưa điện thoại di động trả lại cho lớp trưởng. Lớp trưởng ở đem điện thoại thả lại lão ban trong ngăn kéo. Đến tận đây Ninh Tuyết liền mất đi tác dụng, lúc này không sai biệt lắm Thanh Khiết cũng làm xong rồi. Hôm nay không có tiết tự học buổi tối. Liên có thể về nhà, xuống lâu thời điểm thấy Ninh Tuyết một người đi văn phòng. Chẳng được bao lâu che lại thứ gì ra tới, xem lớn nhỏ hẳn là không phải di động. Lúc này lão ban không ở văn phòng, nàng phòng trừng tìm lấy cớ đi vào lay một phen, di động hẳn là không lấy ra tới. Rốt cuộc kia mục tiêu quá lớn, nếu là trong chốc lát lão ban trở về phát hiện, xác định vững chắc biết nàng trộm đem điện thoại lấy về đi. Nên phát hỏa, bất quá nếu chỉ là lấy điện thoại tạp liền phương tiện nhiều. Chỉ cần có điện thoại tạp nơi tay, lại làm bộ di động mới nghiệm chứng đăng nhập là đến nơi. Một khi bàn tay vàng đã bại lộ, Ninh Tuyết ở Bạch Khởi trong mắt liền không có cảm giác thần bí. Nói được càng chọc tâm một chút, điểm này đơn thuần cao trung nữ sinh, Bạch Khởi đều cảm thấy khi dễ người, chẳng qua nhưng thật ra có chút tò mò. Nguyên chủ bi thảm vận mệnh, gia hỏa này rốt cuộc chiếm vài phần. Ra cổng trường, Bạch Khởi liền nhìn đến chờ ở một bên Lục Phong. Hắn bên cạnh ngừng một chiếc xe, là hắn ngày thường đón đưa hắn trên dưới học kia chiếc. Thấy Bạch Khởi, Lục Phong cười cười, phảng phất giống như phía trước sự không phát sinh quá. Lên xe đi, Bạch Khởi cười nói. Ta bất hòa diện mạo giống nhau người thời gian dài đãi ở hẹp hòi phong bế không gian. Đối mặt ngươi mặt ở cái loại này không gian ta nhẫn nại 5 phút đồng hồ là cực hạn. Ngươi cũng không nghĩ bị ta phun một xe đi. Lục Phong trên mặt như mộc, xuân chun, Phong tươi cười cứng đờ. Hắn sớm biết rằng Bạch Khởi miệng thiếu, thông thường nói chuyện cũng khó nghe, nhưng đây đều là ở người khác thân thượng. Đối hắn trước nay đều là ôn nhu, nhưng này phân bén nhọn nhắm ngay chính mình thời điểm. Lục Phong mới phát hiện trước kia cho rằng chính mình đối Bạch Khởi khống chế thành thạo. Tất cả đều là nàng chính mình cam nguyện mà thôi. Lục Phong nuốt xuống xấu hổ, trên mặt biểu tình giống như nghe xong bạn gái trách cứ giống nhau bất đắc dĩ, ta biết ngươi. Không cao hứng, bất quá vừa rồi như vậy nhiều người chúng ta không dễ làm chúng dây dưa. Nhưng chia tay chuyện lớn như vậy, ngươi không thể há mồm liền đạp ta đi. Phán tử hình cũng đến có cái lý do a, nói mở cửa xe. Đến đây đi, chúng ta hảo hảo nói chuyện, Bạch Khởi sao có thể không hiểu này bộ lộ. Thực rộng khắp ví dụ, một người nữ sinh nếu thiệt tình muốn cùng người chia tay nói. Liền không thể tìm phong bế tư mật thoải mái địa phương. Người yêu chi gian kết giao, chỉ cần không tới trở mặt thành thù, thấy người mặt liền tưởng một đao chém đi lên nông nỗi. Trần ý thức đến về sau từ biệt hai khoan, buồn bã cùng không tha tổng hội hòa tan ngay lúc đó phẫn nộ cùng thất vọng. Đây là vì cái gì rất nhiều nữ sinh vô pháp kịp thời ngăn tổn hại nguyên nhân. Thương tâm thời điểm nghĩ phân, cũng thật đến phân thời điểm, dĩ vãng tình phân liền chạy ra quấy phá. Đặc biệt nam sinh tại đây phương diện vốn dĩ liền dùng thiên nhiên cảm giác áp bách. Ở bịt kín điều kiện hạ. Chỉ cần chịu buông thân đoạn hống, hơn nữa thân thể tiếp xúc, hơi thở xâm lấn, hormone ảnh hưởng, giống nhau lập trường không kiên định hoặc là ở cảm tình phương diện hơi hiện mềm yếu nữ sinh. Rất khó kiên trì ước nguyện ban đầu, đặc biệt nếu là thành niên tình lữ, chia tay kết quả cuối cùng phân đến giường thượng đó là chuyện thường. Chỉ cần nam sinh bên này chịu phóng thấp thân đoạn hống. cho nên nếu thực sự có chia tay ý niệm nói, liền không thể chọn loại này bất lợi với chính mình, thảo luận không gian. Tốt nhất trước công chúng, tốt nhất có người cùng đi, không cho chính mình đổi ý cơ hội. Như vậy trước không nói xong việc nam sinh bên kia có thể hay không dây dưa trở về. Nhưng lúc ấy ít nhất xác suất thành công so phía trước trường hợp cao đến nhiều. Lục Phong lúc này mới cao tam mà thôi. Theo nguyên chủ ký ức là ở cùng nàng phía trước là không có luyến ái sử. Bất quá có chút người tại đây phương diện chính là thiên phú dị bẩm mani đương nhiên rất có thể. Cũng có gia học sâu xa. Bởi vì Lục Phong phụ thân chính là như thế, điển hình trong nhà hồng, kỳ không ngã, bên ngoài cờ mâu phiêu phiêu, này không tính bản lĩnh, rốt cuộc hào môn người như vậy nhiều, bất quá hoặc là thê tử nhược thế, quản không được, cả ngày chỉ có thể nơi nơi đánh tiểu tam môn sơ hoặc là hai vợ chồng ai chơi theo ý người nấy, lẫn nhau không quấy nhiễu, nhưng Lục Phong mẫu thân gia tộc cũng không kém. Thậm chí Lục gia giống như nay quy mô, không rời đi Lục Phong mẫu tộc nhiều năm qua giúp đỡ. Theo lý thuyết thê tử cường thế, mặc dù ăn vụng cũng đến điệu thấp, nhưng Lục Phong phụ thân không. Hắn có thể ôm tiểu tam vẻ mặt quan tâm hỏi thê tử hôm nay có hay không ăn được xuyên ấm. Có hay không thân thể không khỏe, giày cao gót cộm không cộm chân, hắn thê tử đối hắn cũng thật là một hướng tình thâm. Đó là hàng năm đánh tiểu tam, nhưng không ở bề ngoài hiện đối Lục Phong phụ thân bất mãn. Thậm chí ở nhà mẹ đẻ ra mặt khi còn liều mạng giữ gìn. Trượng phu đối nàng ôn nhu ngọt ngào, 10 năm như một, ngày di, săn sóc, nhưng chính là đoạn không được bên ngoài nữ nhân. Vậy nhất định không phải trượng phu sai. Trượng phu vẫn là, ái ai, chính mình, chỉ là quá mức ưu tú, dụ yêu. Hoặc khó tránh khỏi, hết thảy đều là bên ngoài tiểu yêu tinh sai. Này Lục Phong hiển nhiên đối với phụ thân, rất tinh, sùng bái, xem hắn phía trước làm vẻ ta đây. Nếu trong lúc không có Ninh Tuyết bàn tay vàng, thế giới tuyên ấn bình thường logic đi tới. Như vậy phỏng chừng nhiều năm sau, nguyên chủ cùng Lục Phong lại là một khác đối lục phụ lục mẫu. Lục Phong đối chính mình thủ đoạn là tự tin, hắn nhìn Bạch Khởi. Một đôi trốn đào nguyên tràn ngập thâm tình, lại đột nhiên nhìn đến Bạch Khởi lộ ra một mặt kỳ quái cười. Ánh mắt không tránh nghênh đón hắn, cả người tràn ngập thanh thạo hài hước, giống như là thợ thủ công đại sư nhìn đến tiểu hài nhi ở trước cửa múa may rìu giống nhau. Cái loại này mang theo trên cao nhìn xuống bao dung cùng hài hước ý vị ập vào trước mặt. Làm Lục Phong nháy mắt trong lòng giống một chân dẫm không giống nhau. Tại đây đối diện chung, càng thêm chột dạ, phảng phất chính mình sở hữu tính toán, sở hữu mưu lợi đều bị liếc mắt một cái nhìn thấu. Làm hắn đột nhiên có loại không chỗ dung thân cảm giác. Mà lúc này Bạch Khởi trở nên đặc biệt mê người, ở nàng trước mặt chính mình lấy làm tự hào tình thương. Bộ tào, lộ buồn cười đến cực điểm, mà hắn cũng thành một cái rõ đầu rõ đuôi mao đầu tiểu tử giống nhau. Bạch Khởi duỗi tay tay, đem cửa xe nhẹ nhàng đẩy trở về, va chạm phát ra rất nhỏ tiếng vang, lại là làm Lục Phong trong lòng run lên, liền nghe được nàng mở miệng, nói thực ra, chúng ta hai nhà mấy năm nay hợp tác vui sướng, hai ta mặc dù không phải người yêu, từ nhỏ đến lớn tình phân vẫn là ở, vốn dĩ ta không nghĩ đem nói đến như vậy khó nghe ta cho rằng lấy ngươi tình thương. Hẳn là đến nơi đây liền có thể minh bạch thức thời. Ai biết cư nhiên đánh giá cao ngươi. Đây là ta sai, Lục Phong bị này một hồi không đầu không đuôi hạ thấp. Nói được trao mày, Bạch Khởi nói tiếp, ngươi còn không rõ sao. Ta từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới cùng ngươi có cái gì lâu dài, không có khả năng. Lục Phong buột miệng thốt ra, cái này cách nói hắn tuyệt không tin tưởng. Bạch Khởi tuy rằng rêu rao. Lại tuyệt không phải thủy tính dương hoa cái tính, bằng không hắn cũng sẽ không tuyển nàng vì về sau thê tử. Hơn nữa hai người kết giao là qua hai nhà cha mẹ bên kia. Bốn cái trưởng bối đều thấy vậy vui mừng, tuyệt đối không thể là chơi chơi mà thôi. Hắn muốn đi kéo Bạch Khởi, ngươi đừng nháo, ta biết ngươi sinh khí, khá vậy không thể cái gì khí lời nói đều nói. ngươi là cái hảo nữ hài nhi, trang bộ dáng này làm cái gì? Bạch Khởi nói, ngươi cảm thấy chính mình thực hiểu biết ta sao? Không thấy được đi, nếu hiểu biết ta, nên biết ta tuyệt không sẽ cho nhà ngươi cái loại này ô tao nơi có cái gì lâu dài liên lụy, ngươi. Có ý tứ gì? Lục Phong thanh âm phát trầm ầm đi, ngươi cái kia rêu rao hạ. Tiện Gian, Gian, ba, còn có ngươi cái kia đầu óc đều xuẩn không mẹ. Còn có một cái lấy thân cha phong lưu ngăn nắp vì mục tiêu ngươi, Bạch Khởi đem hắn sở hữu tính. Toán điểm ra tới, không e dè hài hước nói. Lão nương có tiền có mỹ mạo, đời này sẽ kém nam nhân. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta tương lai sẽ cùng đông đảo nữ nhân giống nhau vây quanh một cây. Tâm xỉa răng truyền, chẳng qua tưởng chơi thời điểm ngươi cách gần nhất, sở hữu cùng ngươi chơi chơi mà thôi. Hiện tại chơi chán rồi. Không chơi, có vấn đề sao? Lục Phong tự nhận là tình thương cao. Đối ứng phó nữ hài tử. Nhiều như vậy, ái ai, mộ chính mình nữ sinh. Hắn trước nay thành thạo. Lần đầu tiên chính thức luyến ái. Cư nhiên bị đá thời điểm phát hiện chính mình bị chơi. Thình lình xảy ra đả kích phá hủy hắn tin tưởng. Hắn tức giận đến hàm răng phát run. Đôi mắt đều đỏ. Gắt gao trừng mắt Bạch Khởi nói. Nói cách khác, ngươi ngay từ đầu liền đối không có hảo tâm. Ngươi làm sao dám, Bạch Khởi, ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất ngẫm lại kế tiếp như thế nào giải thích. Ta Lục Phong là ngươi có thể tùy ý đùa bỡn đối tượng sao? Bạch Khởi cười nhạo, ai ra, mau đừng một bộ ủy khuất đức tính. Nói được liền cùng ngươi người bị hại giống nhau, ta đương nhiên tin tưởng ngươi đối thành ý của. Ta, tin tưởng ngươi cùng ta ở bên nhau là bôn xa xăm đi. Sau đó đâu, ta có phải hay không nên cảm động, nên áy náy chính mình cô phụ thiệt tình. Đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Thằng nhãi con, một bên muốn hưởng thụ ta loại trình độ này hiển hách thê tộc cấp trong nhà mang đến chỗ tốt. Một bên không nghĩ thực hiện chuyên nhất khế ước tinh thần. Lúc này mới kết giao không bao lâu đâu. Liền không ngừng thử điểm mấu chốt, vì về sau làm chuẩn bị, ngươi có phải hay không thấy nhiều ngươi ba như vậy nhi? Sở hữu đem không biết xấu hổ đương thái độ bình thường. Cho rằng tiện nghi nên ngươi chiếm hết, Bạch Khởi chọc chọc hắn, ngực xong, khẩu, thẳng chọc đến Lục Phong sau này lùi lại. Ân, ngươi cảm thấy bất mãn sao? Bất mãn liền ở trong vòng nơi nơi tuyên dương. Liền nói nàng Bạch Khởi cư nhiên không chịu mang theo Bạch gia quỳ liếm ngươi. Rõ ràng mẹ ngươi đều là làm như vậy. Kia Bạch Khởi cư nhiên như thế không biết điều. Về sau tuyệt không muốn cùng Bạch gia loại này không thông tình lý gia tộc hợp tác rồi, ngươi đi. Nói như vậy a, Lục Phong bị bức lùi lại. Dưới chân bị một viên cục đá sẫy. Trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Lúc này liền thấy Bạch Khởi trên cao nhìn xuống nhìn chính mình. Mỉa mai nói, như thế nào, ngươi ba không giáo ngươi như thế nào ứng phó cùng loại tình huống sao? Lục Phong chật vật cúi đầu, cơ hồ không dám nhìn nàng đôi mắt, hắn không nghĩ tới Bạch Khởi sớm đối bọn họ chi gian bản chất vừa xem hiểu ngay. Chính mình những cái đó tính toán, những cái đó mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai, giờ phút này bị chọc phá là như thế cảm thấy thẹn. Mệt chính mình rào rạt đắc ý cho rằng hết thảy đều ở nắm giữ chung. Ai ngờ chính mình mới là bị trêu đùa đến xoay quanh cái kia. Cố tình hắn còn chỉ có thể đánh rớt hàm răng lưu thông máu nuốt. Bởi vì loại sự tình này một khi xé rách, nhất định là Bạch gia tìm bọn họ phiền toái. Hắn cha mẹ tuy rằng đối này tính toán trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nhưng nếu Bạch gia truy cứu lên, khẳng định sẽ đem trách nhiệm đẩy hắn thân thượng, càng không ổn chính là, nếu thật giống Bạch Khởi nói, tuyên dương đến trong vòng mọi người đều biết nói, hắn về sau thê tử người được chọn phạm vi nhất định đại suy giảm ni rốt cuộc loại này đã muốn. Chỗ tốt, lại không tuân thủ ăn ý hành vi, chính là không có khế ước tinh thần, ở cái này trong vòng, cho người ta loại này ấn tượng là đại đại không ổn. Cổng trường chung quanh lúc này không ít học sinh tới tới lui lui. Ngay từ đầu nhìn đến Lục Phong ỷ ở xa tiền chờ Bạch Khởi. Kia phó thâm tình bất hối cao phú soái bộ dáng. mọi người còn ở đoán này hai người rất có thể sẽ hòa hảo. Nhưng mà không, trong chốc lát Lục Phong cư nhiên chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Xem ra trận này phân tranh chung, Lục Phong là thất bại thảm hại. Nhắc nhở, trình duyệt tìm tòi, thư danh, cộng, song bổn thần lập chiếm, có thể nhanh chóng tìm được ngươi ở bổn trạm xem thư. Hết chương.